dung mạo hòa hiết không thua kém Tử Vận, hơn nữa trang phục màu đỏ bó sát người của nàng càng mê người. Dường như cảm nhận được ánh mắt của bốn người luyện hư, sự e thẹn trên mặt hòa hiết biến mất, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Lúc này hòa hiết cả người toát ra vẻ cao ngạo cùng khí chất phong hoa tuyệt đại, có thể nói là báu vật thế gian. Khí chất của hòa hiết biến đổi khiến bốn người ngẩn ngơ. Đây là hòa hiết, là bạn thân của ta từ nhiều năm trước. Lôi cương giới thiệu với bốn người. Đây là luyện hư, đan thần, tiểu phần, ngu đao. Lôi cương lại giới thiệu cho hòa hiết. Thế nhưng không một người đáp lời lôi cương, không chỉ khiến lôi cương sinh nghi. Nhìn về phía bốn người, cũng phát hiện ánh mắt bốn người tươi cười đầy thiện chí quái dị. Lôi cương a, hòa hiết muội muội cùng ngươi rất xứng đôi a. Hắc hắc, chi bằng. Đan thần tươi cười nhìn lôi cương nói. Đan thần phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy vẻ e thẹn trên mặt hòa hiết, làm sao hắn không hiểu ra. Hơn nữa, nghĩ đến lúc trước Tử Vận rời đi khiến lôi cương đau khổ, đan thần liền nửa đùa nửa thật nói. Hòa hiết nghe được đan thần gọi hòa hiết muội muội ban đầu lạnh nhạt, thế nhưng nghe đến câu cuối liền khiến nàng nhịn không được, đôi tai hồng lên. Ngu đao ở một bên đánh giá hòa hiết, gật đầu nói, sư tôn, tiểu nữ oa này xứng đôi với ngươi. Lôi cương ngẩn ra, hơi liếc mắt nhìn hòa hiết, trong lòng gợn sóng, trừng mắt nhìn hai người, nói, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, đi vào trí bảo thôi. Lập tức, lôi cương bay về phía trước, bốn người theo sau. Hòa hiết khẽ run người, khuôn mặt đỏ ửng nhanh chóng biến mất, than một tiếng rồi theo sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, đoạt bảo, a, lôi cương đâu? Trong bảo tháp bảy màu là một thế giới màu đỏ rực rỡ, đan thần, luyện hư, hòa hiết cùng tiểu đốt kinh ngạc quan sát bốn phía. Ngu đao lão ca cũng không có ở đây. Luyện hư cau mày trầm giọng nói. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc, mà hòa hiết trong mắt ánh lên vẻ cô đơn. Tiểu phần cắn răng nhìn bốn phía đầy dãy linh khí thuộc tính hòa, quan sát đan thần cùng luyện hư, hòa hiết, ánh mắt sáng ngời, thấp giọng nói, các ngươi có phát hiện điều gì không? Ba người luyện hư cùng nhìn về phía tiểu phần, ánh mắt nghi hoặc. Nếu như ta đoán không sai thì, chúng ta đều là thân thể mang thuộc tính hỏa đúng không? Tiểu phần nhìn ba người nói. Ba người chấn động, đan thần biến sắc, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của tiểu phần, thấp giọng nói, lẽ nào? Chí bảo dựa vào thể chất của mỗi người mà tự động phân phối. Hẳn là vậy, ở đây linh khí thuộc hỏa dày đặc có thể nói là đáng sợ. Luyện hư nhìn thân ảnh mấy người phía trước, cảm nhận được họ cũng thuộc thân thể mang thuộc tính hỏa, nói, hẳn là như vậy, không biết. Sư tôn hiện tại bị vây trong không gian thế nào? Ân, nếu đúng là như vậy thì chúng ta không có gì phải lo lắng cả, đi, đi tìm trong bảo khố thôi. Gia gia ta nói trong trí bảo có ẩn chứa bảo tàng lưu giữ toàn bộ cấp cao nhất của hỗn độn. Có thể cũng còn phải xem cơ duyên của mỗi người nữa. Tiểu phần vội vàng nói, trong lòng cũng không lo lắng cho lôi cương. Không phải vì không quan tâm, bởi vì lôi cương rất mạnh. Tại trung su giới này, không đến phiên người khác lo lắng cho hắn. Chỉ có hắn quan tâm tới người khác a. Ba người khác gật đầu, rồi bốn người đi vào sâu bên trong. Lôi cương lúc này bị vây trong không gian màu nâu nhạt. Hắn thấp thỏm nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng hơi bất an. Luyện hư, đan thần, ngu đao cùng tiểu phần, hỏa hiết cũng không thấy đâu. Rõ ràng hắn cùng bọn họ cùng đi vào a. Lẽ nào vào trong trí bảo liền lập tức bị chuyển đi? Không đúng, lôi cương nhíu mày, ở đây linh khí thuộc tính mộc đặc biệt nhiều. Tương đương với trong kết giới của cây sinh mệnh ở ma xâm lâm tại huyết ngục. Bảo tháp bảy màu cũng đại diện cho bảy không gian. Ngoại trừ ngũ hành còn có âm dương. Dương đại diện cho sấm sét. Như vậy âm ở đâu? Mà hắn là thuộc không gian tính mộc. Lôi cương nhíu mày suy nghĩ. Lôi cương nhìn thấy trước mặt mấy người hoảng loạn. Phát hiện bọn họ đều là tu luyện giả mang thuộc tính mộc. Lập tức, hắn xác định được suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác. Lập tức. Lôi cương không còn lo lắng cho bọn luyện hư cùng đan thần, hỏa huyết đều có thể chất hỏa tính. Bọn họ chắc hẳn là gặp nhau. Về phần Ngu Đao, Lôi cương càng không cần lo lắng. Ngu Đao là cường giả cương đế, so về kinh nghiệm chiến đấu hắn cũng không thể bằng được a. Không biết ca ca có vào trong trí bảo hay không? Có lẽ là như vậy, trí bảo đã mở ra đúng lúc bọn họ chiến đấu a. Lôi cương thầm xoa dịu chính mình, giang sức làm cho hắn không phải lo lắng. Lập tức, Lôi cương hít một hơi thật sâu, hướng về phía trước bay nhanh tới. Càng về phía bắc, Lôi cương càng cảm thụ được linh khí thuộc tính mộc nồng đậm, thậm chí còn nhiều hơn cả trong kết giới của cây sinh mệnh nhỏ. Chí bảo quả là thần bí a, Lôi cương thầm nghĩ, thần thức đang phóng ra. Hắn cũng phát hiện thần thức ở đây căn bản là không có tác dụng, không kiểm tra được cái gì. Lôi cương hiểu rõ, e rằng trong chí bảo có cấm chế ràng buộc thần thức. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền hướng phía trước phi lên. Đến lúc đến một cánh rừng rậm xanh Lôi cương mới chậm rãi hạ xuống. Đi vào trong rừng rậm, cảm nhận được linh khí thuộc tính mộc nồng đậm khác thường, Lôi cương chỉ muốn ngồi ở đây tu luyện. Thế nhưng hắn cũng không thể làm như vậy. Chí bảo mở ra chỉ trong một tháng ngắn ngủi, 10 vạn năm mới có một lần. Hắn cũng không thể vì tu luyện mà bỏ qua cơ hội tìm bảo vật. Lần này tìm bảo vật cũng không giống những lần khác, mà còn khiến cường giả 6 giới khác đều đi tìm siêu kho báu a. Bởi thần thức đã bị hạn chế, Lôi cương chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Đi trong rừng rậm, dẫm lên không biết bao nhiêu lá mục, Lôi cương nghi hoặc, kho báu của chí bảo rốt cuộc ở nơi nào? Ngay lúc Lôi cương còn đang suy nghĩ, phía trước truyền đến tiếng chấn động của linh khí. Lôi cương sửng sốt, lập tức bước nhanh tới trước. Ở đây, ngoại trừ đoạt bảo ra, có lẽ người khác sẽ không tùy tiện trêu chọc đối thủ a. Nếu như có bảo bối tốt, Lôi cương cũng không ngại một mình đơn độc. Bước nhanh tới nơi có đại chiến, Lôi cương phóng tầm mắt nhìn 10 tên cường giả trẻ tuổi đang chiến đấu. Hắn liền nhảy lên một cành cây đại thụ rậm rạp, quan sát trận chiến. Đạo hữu, chúng ta là đệ tử Thiên Mộc Tông của thần giới. Cỏ bạn nguyên là chúng ta phát hiện trước. Báu vật trong trí bảo vô số, đạo hữu hà tất lúc này muốn cỏ bạn nguyên làm khó chúng ta chứ? Đang đại chiến, một gã thanh niên mặc áo nhà nho màu nâu cao giọng quát, ngữ khí không che giấu được sự tức giận. Khặc khặc, Thiên Mộc Tông, nếu như là thần tông chúng ta còn có thể nhường, thế nhưng Thiên Mộc Tông thì không xứng. Giết bọn chúng. Một gã nam tử áo đen lạnh lùng, âm trầm cười nói, ánh mắt bắn ra sát khí, đòn tấn công càng thêm hung mãnh. Nhìn hai bên 10 người đại chiến, Lôi cương trốn ở trên cành cây cũng không động thủ. Hắn nhìn quanh bốn phía, kiểm tra xung quanh có cường giả khác hay không. Thế nhưng thần thức đã bị hạn chế, căn bản là không thể điều tra ra. Lôi cương hiểu rõ, trai có tranh nhau tất nhiên còn có ngư ông, chỉ sợ là không chỉ có một người. Sau một hồi điều tra không được, Lôi cương đảo mắt qua bốn phía, tìm kiếm cây cỏ bạn nguyên mà bọn họ nói. Có thể khiến hai bên tranh giành tất không phải vật tầm thường. Lôi cương tuy rằng không ham mê báu vật, thế nhưng cũng sẽ không ngại giữ báu vật. Vật ở đây thu được ra đến bên ngoài có thể có tác dụng không ngờ. Cuối cùng, hai mắt Lôi cương hạ xuống. Bên cạnh trận đại chiến, dưới một cây đại thụ khổng lồ, có hai gã nam tử áo nâu và áo đen thủ hộ. Ánh mắt hai người đầy vẻ thù địch. Ở giữa hai người là một cây cỏ nhỏ màu nâu to bằng ngón tay cái ngay dưới cây đại thụ. Lá cây cỏ to bằng gang bàn tay, Lôi cương cảm nhận được linh khí thuộc tính mộc vô cùng nồng đậm từ đó phát ra. Bang bang, những tiếng nổ vang ra liên tục, mà trận chiến 10 người đã thấy được kết quả. Ba gã nam tử áo đen chiếm thế thượng phong, hai gã còn lại cũng bị nam tử áo nâu áp chế. A, một tiếng hét thảm vang lên, một gã trung niên nam tử áo nâu bại trận, ngã xuống đất, sống chết không rõ. Bốn gã nam tử áo nâu còn lại nhìn thấy, giận tím mặt, điên cuồng tấn công. Đứng ở trên cây, Lôi cương nghi hoặc. Tuy rằng ở đây linh khí thuộc tính mộc nồng nặc, thế nhưng cũng không thể vận dụng. Xem nơi này có cấm chế tu vi a. A, một tiếng hét thảm vang lên, lại một gã nam tử áo nâu bại trận. tên nam tử áo nâu đứng dưới cây đại thụ mặt co giật, nhanh chóng nhìn không trung, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, đang định xuất chiêu. Mà tên nam tử áo đen cùng rằng co kia khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt tham lam nhìn cỏ bạn nguyên. A, lại một gã nam tử áo nâu đại bại. Tên nam tử áo nâu thủ hộ cỏ bạn nguyên rốt cuộc nhịn không nổi, hướng phía trận đại chiến phóng đến. Mà tên nam tử áo đen âm trầm cười, vội vã đi tới bên cạnh cỏ bạn nguyên, lấy ra một bình ngọc phỉ thúy, định ngắt lấy cỏ bạn nguyên. Hai mắt Lôi Cương khẽ động, thân thể cử động cực nhỏ, nhưng hắn nhúc nhích một chút liền ngừng lại, dừng ý muốn tìm cách đoạt cây cỏ lại, bất động tại chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm cỏ bạn nguyên. Ha ha, tiểu bằng hữu, lão phu có một người bạn tốt bị tặc tử đả thương, thần hồn hao tổn. Cỏ bạn nguyên là báu vật của trời đất chuyên chữa trị thần hồn, ngươi có thể đem cỏ bạn nguyên này tặng cho lão phu. Lão phu vô cùng cảm kích. Một thanh âm già nua vang lên, cánh tay đang vươn ra của tên nam tử áo đen bị một bàn tay chỉ có da bọc xương nắm lấy. Bị nắm trụ, tên nam tử áo đen giận dữ, tay phải như tia chớp chộp lấy tay của bộ xương khô. Ầm, một tiếng, nam tử áo đen thân thể bay ngược lại, mà bình ngọc phỉ thúy đã bị người đoạt mất. Lão nhân da bọc xương khóe miệng mỉm cười nhìn trận đại chiến phía trước, cấp tốc tiến tới khoảnh đất có cỏ bạn nguyên. Thế nhưng vẫn còn chưa chạm đến, lão nhân bỗng rút lui vài bước, một đạo lực mạnh mẽ đánh bay lão ra. Bình ngọc phỉ thúy rơi trên mặt đất. Ha ha, cỏ bạn nguyên này có người muốn lấy, cũng vừa hay hợp ý ta. Một gã trung niên nam tử áo nhà nho xuất hiện bên cạnh cỏ bạn nguyên, hai mắt mỉm cười nhìn lão nhân già nua vẻ mặt phẫn nộ. Lôi Cương thầm than hắn còn chưa xuất đầu lộ diện, một lúc hai gã cao thủ đã xuất hiện a. Lão nhân già nua thân thể bay ngược lại mấy thước, bỗng hóa thành một tia sáng màu đen tấn công nam tử áo nho. Đúng lúc này, Lôi Cương di động, thân thể chớp nhoáng, biến mất khỏi cành cây, hóa thành bóng đen cuốn lấy cỏ bạn nguyên. Bình ngọc phỉ thúy cũng biến mất theo. Biến động bất chợt khiến lão nhân già nua ngừng tấn công, trừng lớn hai mắt nhìn cỏ bạn nguyên biến mất, khuôn mặt chỉ còn da hơi co giật. Mà tên nam tử áo nho kia ánh mắt tức giận, nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện một bóng người. Được, tốt lắm, không coi lão phu vào đâu, dám đoạt bảo, đợi đến khi cấm chế tan đi, lão phu tất sẽ cho ngươi thịt nát xương tan. Lão nhân già nua âm trầm quát khẽ nói, giọng khàn khàn, hai mắt âm trầm nhìn hướng Lôi Cương biến mất, thân thể lão tức thì biến thành một tia sáng biến mất. Nam tử áo nho khẽ động dung, nhìn lão nhân biến mất, suy tư trong chốc lát, đôi đồng tử bỗng nhiên co lại, khẽ run người, nhanh chóng trốn khỏi nơi này, nhưng hắn cũng để lại vài tên cường giả trẻ tuổi đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, thạch nhũ màu nâu đoạt được cỏ bạn nguyên, Lôi Cương nhanh chóng rời đi, đến lúc ra khỏi rừng rậm mới khôi phục lại tốc độ bình thường. Nhìn quanh bốn phía một lúc, Lôi Cương điềm nhiên như không tiếp tục tiến tới phía trước. Hắn cũng không mở bình ngọc phỉ thúy ra xem cỏ bạn nguyên bên trong rốt có công năng gì. Thế nhưng như lời lão nhân nói có thể trị thương cho thần hồn, Lôi Cương liền có quyết định, báu vật quý như vậy, ngày sau tất sẽ có chỗ đắc dụng. Lôi Cương đi về phía trước, cảm giác được linh khí thuộc tính mộc càng lúc càng dày đặc. Điều này khiến hắn suy đoán càng đi vào bên trong có lẽ báu vật càng mạnh hơn. Lúc này, Lôi Cương liền tăng tốc. 4 ngày sau, Lôi Cương hơi dừng chân lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy thân ảnh trước mặt. Mấy ngày nay, Lôi Cương thu hoạch cũng đến 10 loại báu vật. Đương nhiên, Lôi Cương cũng làm ngư ông đắc lợi không ít. Tại đây phần lớn đều là báu vật quý hiếm. Lôi Cương lúc này theo dõi 7 tên cường giả trước mặt. Đầu lĩnh chính là một lão nhân tóc bạc đầy đầu, còn lại đều là trung niên nam tử. Lôi Cương đã theo dõi tròn một ngày đêm, nhờ vào tốc độ cực hạn nên vẫn chưa bị phát hiện. Một ngày trước, Lôi Cương đạt được báu vật vô ý nghe thấy mấy người nói chuyện. Hắn nghe nói, mấy người này là người của thần tông ở Mộc Thần Giới. Đối với thần tông, Lôi Cương có chút ấn tượng. Lúc đạt được cỏ bạn nguyên, mấy tên áo đen có nhắc tới hai chữ thần tông. Hơn nữa từ đó Lôi Cương nghe ra, thần tông này ở thất giới là tông phái đệ nhất. vốn dĩ Lôi Cương cũng không định theo dõi, dù sao đắc tội với một tông phái lớn cũng không phải là thông minh. Thế nhưng nghe được lời nói cuối của bọn họ về bảo vật thực sự một hành không gian, Lôi Cương cân nhắc trước sau rồi quyết định bám theo bọn họ. Theo như lời bọn họ nói một hành không gian hiện ở đây, Lôi Cương càng thêm tin vào suy đoán của hắn, hẳn là còn có hỏa hành, kim hành, thủy hành, thổ hành không gian. Mà bọn chúng e rằng đều là theo lời của các tiền bối thần tông mà tìm được vị trí của trí bảo. Bỗng nhiên, Lôi Cương dừng lại, nằm dạp xuống đám cỏ dại, không nhúc nhích. Bảy người phi hành phía trước cũng dừng lại, lão nhân đầu lĩnh quay đầu nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt nghi ngờ. Sư bá, làm sao vậy? Trung niên nam tử phía sau lão nhân nghi ngờ hỏi. Hai mắt lão nhân lần nữa quét nhìn hậu phương, giọng khàn khàn già nua nói, không sao, tiếp tục đi tới, nhân lúc còn sớm chạy tới mục tiêu đi. Lúc này, bảy người lần nữa phi thân đi, Lôi Cương hít một hơi, nhìn mấy người hóa thành mấy điểm đen, liền hướng phía trước nhanh chóng phi tới. Liên tiếp theo dõi hai ngày, Lôi Cương càng lúc càng kinh ngạc, linh khí thuộc tính mộc ở đây dày đặc đến mức khiến người khác hoảng sợ. Nhìn thân ảnh phía trước, Lôi Cương hít một hơi, tiếp tục phi thân. Bỗng nhiên, hai chân hắn dừng đứng lại, nhìn bảy thân ảnh biến mất phía trước, vội vàng giấu mặt trong cỏ dại dưới đất. Đạo hữu, hiện thân đi. Một giọng nói già nua đột ngột vang lên, khiến Lôi Cương đang núp trong đám cỏ dại chấn động, hít một hơi, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Hắn cũng không có ý định hiện thân mà tiếp tục phủ phục trên mặt đất, yên lặng quan sát. Sư bá, lẽ nào có người theo dõi chúng ta? Trung niên nam tử phía trước kinh nghi đảo mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Lão nhân tóc bạc ánh mắt lóe lên, tức thì dương giọng quát. Đạo hữu, lẽ nào ngươi nhất định bắt lão phu đuổi ngươi ra? Lời lão nhân nói khiến Lôi Cương chấn động, thực sự bị phát hiện. Chuẩn bị kêu cốt giáp ra, nhưng Lôi Cương vẫn không có ý định đi ra. Lão nhân chỉ sợ là tay cáo già, hơn nữa cũng không nhất định là phát hiện ra hắn. Lúc này chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa, nếu thực sự bị phát hiện, bọn họ tự nhiên sẽ đến đây tấn công hắn. Khi đó lẩn trốn cũng không muộn a. Đi. Lôi Cương nghe thấy tiếng lão nhân, tức thì không gian trở nên yên tĩnh. Lôi Cương như trước phủ phục trên mặt đất, cũng không động đậy. Cho đến một khắc sau, hắn hít một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy thì phát hiện mấy thân ảnh bay qua trên không. Hơn nữa hành tung vô cùng quỷ dị. Báu vật ở đây không chỉ có người của thần tông biết. Lôi Cương thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục ẩn núp. Một lát sau, thân thể hắn khẽ động, nhanh chóng di chuyển về phía trước, theo đuôi ba người kia. Lôi Cương đuổi theo ba người kia được nửa canh giờ, phía trước liền truyền đến tiếng rít gào của hung thú. Lôi Cương dừng lại, mơ hồ nghe thấy tiếng ba người, đi, có tiên thù, báu vật quả khó lường a. Tức thì, ba người đột nhiên tăng tốc, Lôi Cương lúc này cũng không tiếp tục đuổi theo, mà đi về phía trước, nhìn thấy phía trước có một khu rừng, cùng với sóng linh khí truyền đến. Hắn cảm nhận được phía trước dường như đã xảy ra một trận đại chiến, hơn nữa từ những lời nói mơ hồ nghe được, Lôi Cương suy đoán trong trí bảo ở đây có tiên thú thủ hộ, tất là báu vật cực mạnh, thậm chí là cấp tiên khí. Hít một hơi, Lôi Cương đột nhiên tăng tốc, dường như báo săn mồi tiến vào sâu trong rừng rậm. Một lát sau, Lôi Cương ngừng lại dưới gốc một cây đại thụ cao ngất. Phía trước là một mảng xanh, mà phía sau là một cây đại thụ to lớn. Nhìn trận đại chiến trước mặt, Lôi Cương chấn động, hơn 50 người cùng tham dự trận đại chiến này. Xem ra ở đây sớm đã có người đến a. Lôi Cương ẩn nấp tại cây đại thụ, đánh giá tiên thú bị bao vây và tấn công. Tiên thú này giống như một con vượn to lớn, thân cao 10 trượng, cặp mắt đỏ rực phát ra sát khí cùng sự phẫn nộ, hai cánh tay dài to lớn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Con vượn này có da lông màu rám nắng bao phủ toàn thân, dường như được làm từ tinh cương. Những đòn tấn công của cường giả đánh vào bộ lông con vượn đều tóe ra tia lửa. Lúc Lôi Cương kiểm tra tu vi con vượn to lớn liền chấn động. Con vượn này tu vi tương đương với cường giả cương đế, đạo đế, không kém là bao.